Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, luyện thể thiết yếu điều kiện. Tăng thêm, hôm qua một đám học bá chồng chất tại ký túc xá trước mặt nghe góc tường. Thẩm Triết đã cảm thấy không được bình thường, không nghĩ tới nghe nhầm đồn bậy, mâu truyền đến loại tình trạng này. Nói đùa cái gì? Ta đường đường sắt thép trai thẳng, sẽ đối với cùng giới cảm thấy hứng thú. Còn tưởng rằng học bá, cũng chỉ là biết chết học ngốc tử. Không nghĩ tới, cũng sẽ không khỏi nói bậy, cũng sẽ nói huyên thuyên. Quả nhiên, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Người chính là giang hồ. Ai nói với ngươi? Thẩm Triết nhíu mày. Ta, ủy viên học tập Thôi Tiêu đi tới, mang theo vẻ khinh bỉ. Thẩm Triết nhìn ngươi một mặt thanh tú, không nghĩ tới vậy mà tốt cái miệng này. Chúng ta ban ba mặt mũi đều để ngươi mất hết. Hắn cùng Lăng Tuyết như là ngồi cùng bàn, cũng thầm mến đối phương, chỉ bất quá ra thế bình thường, không dám mở miệng thôi. Một lòng cố gắng học tập, chỉ là vì trở nên nổi bật, tương lai làm Phượng Hoàng Nam, lại đi thổ lộ. Mấy ngày nay nhìn xem Lăng Tuyết như không làm gì tìm ra hỏa này, thậm chí theo dõi, một cỗ hết cách lửa giận lẻn đến trong lòng. Không biết những này, Thẩm Triết nhíu nhíu mày, vì sao muốn ô ta trong sạch? Trong sạch? Thôi Tiêu cười lạnh, ta chính tay nghe được, tận mắt thấy ngươi tiến vào Triệu Thần gian phòng, sau đó hắn kêu thảm liên tục, còn chứng kiến hắn quần áo không chỉnh tề chạy đến. Không nói mặt khác, lớp chúng ta liền có mấy người đều thấy được. Làm sao dám làm không dám thừa nhận? Ta thấy được, ta lúc ấy ngay tại trước mặt, dọa sợ. Triệu Thần đào tẩu thời điểm quần áo đều xé toang, 10 phần chật vật, chấm ngoặc kép, lại có mấy cái đồng học đứng dậy. Thẩm Triết nhìn lại, mấy người này hôm qua tựa hồ cũng tại Triệu Thần ngoài phòng, chẳng qua là lúc đó có chút tức giận, không có chú ý, ta chỉ là giúp Triệu Thần tăng thực lực lên thôi. Hắn quần áo là chính mình xé rách. Thẩm Triết lắc đầu, tăng thực lực lên, ha ha, ngươi một cái chiến ngũ cặn bã, thành tích toàn trường thứ nhất đếm ngược, có tư cách giúp người khác tăng thực lực lên, coi như thật có. Cũng trước tiên đem thực lực của mình nhấc lên rồi nói sau. Thôi Tiêu hừ lạnh, những người khác tất cả đều cười vang. Muốn nói Thẩm Triết mang người khác đi chơi, trốn học, bọn hắn tin tưởng giúp người khác tăng thực lực lên. Thôi được rồi, loại thành tích này, biết thực lực là cái gì sao? Cho người ta vu oan, phải có chứng cứ rõ ràng đi. Cũng không tức giận. Thẩm Triết lắc đầu, xin hỏi, có ký lục thủy tinh ghi chép hình ảnh sao? Có Triệu Thần chính miệng thừa nhận bằng chứng sao? Cái này, ở đây tất cả mọi người đều sững sờ, đều là tin đồn thất thiệt. Nào có những này, mí mắt vừa nhấc, Thẩm Triết cười khẽ, nhân chứng, vật chứng đều không có, liền có thể chỉ nói bằng miệng nói hưu nói vượn. Ta nói ủy viên học tập đại nhân, ngươi bình thường tính toán đề mục thời điểm, các loại nghiêm cẩn, ngay cả mili giây cũng có thể coi là đi ra, không đến mức muốn vu hãm người, làm được như vậy vụng về đi. Nếu như vậy đều có thể mà nói, cái kia, ta có phải hay không cũng có thể nói, ngươi hành vi không kiểm, thông đồng nữ đồng học, ta không có, nhìn Lăng Tuyết như một chút, gặp nàng cũng không coi là thật. Thôi Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cắn răng nói, nhân chứng, vật chứng ta là không có, nhưng ta được đến tin tức nói, tối hôm qua Triệu Thần trong đêm chạy về gia tộc, Triệu gia chủ giận dữ, thả chó cắn hắn, thậm chí còn phái đao phủ thủ, muốn đem nó chém giết, cha ruột làm như thế, nếu không phải làm để tổ tiên hổ thẹn sự tình, làm sao có thể? Triệu gia khoảng cách học viện không xa lắm, lại là chó sủa, lại là đao quang kiếm ảnh, càng là khắp nơi mượn chó, giày vò một đêm, đã sớm huyên náo bốn phía xôn xao. Con ruột, vậy mà để cha ruột làm như vậy, cái này muốn làm cỡ nào nghịch thiên sự tình, mới có thể như vậy. Thả chó, Đao Phủ thủ, Thẩm Triết sửng sốt, tối hôm qua bởi vì nhìn toán học, ngủ được quá nhanh, cũng không biết Triệu Thần chạy trở về, mà lại náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Thế nào, không có cách nào giải thích đi. Gặp hắn choáng váng, Thôi Tiêu cười lạnh liên tục, ta khuyên ngươi hay là nhanh thừa nhận đi. Không phải vậy, đợi Triệu Thần trở về, do hắn chính miệng chứng thực, loại phá hư giáo kỷ giáo phong này, không chỉ có là thanh danh quét rác, càng biết bị trực tiếp khai trừ. Khai trừ, giáo kỷ giáo phong không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thôi Tiêu lông mày giơ lên, đang muốn tiếp tục nói chuyện, một cái đồng học đi vào trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn nói thứ gì. Nghe được đối phương nói, con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Ha ha, Thẩm Triết, ngươi xong, vừa nhận được tin tức, Triệu Phàm gia chủ tự mình mang theo Triệu Thần tìm được Bạch Vũ lão sư, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Bạch Vũ lão sư trở về rồi, Thẩm Triết trong lòng lộp bộp một chút, đối phương trở về nói rõ thực tiễn xong, liền có thể phát giác chính mình dùng bản bút ký lặng lẽ sửa đổi sách tham khảo dạy học, làm không cẩn thận lại nhận càng nghiêm khắc trừng phạt. Thật đúng là phúc vô song trí, họa bất đan hành. Xoa xoa mi tâm, Thẩm Triết khóe miệng co giật, sẽ không phải xuyên qua sinh hoạt cho tới hôm nay liền muốn im bặt mà dừng đi. Chỉ là nàng không phải đi thực tiễn sao, làm sao nhanh như vậy trở về? Đêm qua trở về, một vị cảm kích đồng học tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói thực tiễn mà thôi, chỉ cần chứng minh gõng thiết xỉ lang 4 canh giờ không trở về được học viện là được, không cần thiết nhất định phải tốn hao 4 ngày đem nó cõng về. Vỗ trán một cái, Thẩm Triết bừng tỉnh đại ngộ, thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hai cái đáp án không cần chứng minh hoàn toàn tương tự, chỉ cần chứng minh một cái khác sai, cái thứ hai tự nhiên là đúng rồi. Thẩm Triết, Triệu Thần sự tình là thật. Ngay tại tâm hắn phiền ý loạn thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Thẩm Triết ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tứ đại học cha Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt chẳng biết lúc nào cũng tới đến hắn lớp, chính mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua. 4 người bọn họ là học viện bằng hữu tốt nhất, nghe được tin tức này, tất cả đều khiếp sợ không được. Dĩ nhiên không phải, Thẩm Triết khoát tay, vừa định giải thích cặn kẽ, phòng học bên ngoài lần nữa ồn ào. Lập tức nhìn thấy bao cùng sắc ướp một dạng Triệu Thần đi theo Bạch lão sư cùng một người chung niên sau lưng, hướng bên này đi tới. Ha ha, lão sư cùng Triệu gia chủ đều tới. Lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào rảo biện. Thôi Tiêu cười ha ha một tiếng, dự định nhìn vị học cha này xấu mặt. Chỉ thấy Triệu gia chủ vội vã đi vào lớp, đi vào Thẩm Triết trước mặt, ôm quyền khom người, đa tạ Thẩm công tử, khẳng khái đại nghĩa. Triệu Thần, còn không mau một chút bái tạ Thẩm công tử, cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh. Là xác ướp đồng dạng Triệu Thần, hai bước đi vào qua trước mặt, khom người đến cùng. A Triết, đa tạ ngươi, là ta không biết tốt xấu, sinh ra hiểu lầm, thật xin lỗi. Ếch, tiếng cười câm tại trong cổ họng. Thôi Tiêu trừng to mắt, không phải là Triệu gia chủ vừa đến liền giận tím mặt, cuồng đánh Thẩm Triết một trận sao? Làm sao ôm quyền khom người, càng làm cho Triệu Thần cảm kích. Không chỉ có là hắn, trong phòng cũng tất cả đều lặng ngắt như tờ. Lúc đầu nhìn nhau náo nhiệt đám người, từng cái hai mặt nhìn nhau. Triệu gia cứ việc không phải tứ đại gia tộc, nhưng tại Bích Nguyên Thành cũng là phải tính đến. như vậy đại gia tộc gia chủ tự mình tới, đối với một cái 17 tuổi thiếu niên biểu thị cảm tạ. Đám người đồng loạt hướng Triệu Thần nhìn lại, băng dán màu trắng phía dưới còn có dấu răng của chó cùng đao kiếm vết thương, đủ để chứng minh trước đó Thôi Tiêu nói là sự thật. Cha ruột đều thả chó cắn con trai, tại sao lại chạy tới cảm tạ Thẩm Triết? Tất cả mọi người choáng. Triệu gia chủ, đây là... Bạch Vũ lão sư cũng có chút không hiểu, nghi ngờ nhìn tới, là Thẩm Triết thiếu gia trợ giúp Khuyển Tử tăng lên nhục thân tu vi, thành công luyện thể, tại hạ cố ý tới cảm kích. Triệu Phàm gia chủ giải thích nói, tăng cao tu vi, luyện thể. Bạch Vũ lão sư tràn đầy không thể tin được. Hắn, lúc nào, học cha này, biết dạy người luyện thể rồi. Thẩm thiếu gia, luyện chế dược dịch, công hiệu phi phàm. Triệu Phàm gia chủ giải thích một câu, lại nhìn qua, cảm tạ vài tiếng, cũng bàn giao Triệu Thần hào hào cùng Thẩm Triết ở chung. Lúc này mới quay người rời đi. Bạch Vũ lão sư theo ở phía sau đưa ra ngoài, thật là tại giúp Triệu Thần tăng thực lực lên. Luyện thể mà nói, tôi luyện nhục thân, xé rách quần áo cũng rất bình thường đi. Đúng vậy a, xem ra thật là chúng ta hiểu lầm. Ta liền nói, trước kia chưa từng nghe nói qua. Thẩm Triết tốt cái miệng này, nguyên lai là Ô Long. Gặp Đường Đường gia chủ nói như vậy, đám người vậy còn hoài nghi, tất cả đều thần sắc cổ quái lần nữa nhìn về phía Thẩm Triết, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tuyết Như càng là trừng lớn tú mục, tính ra cùng sách tham khảo dạy học một dạng đáp án, đánh tơi bời Lục Tử Hàm, hiện tại càng là giúp Triệu Thần tăng lên nhục thân, thu hoạch được Triệu Phàm gia chủ tự mình cảm kích. Vị học cha nàng luôn luôn không coi trọng này, trong lúc vô tình, càng ngày càng lợi hại, để nàng càng ngày càng nhìn không thấu. Triệu Thần, ngươi thật, bắt đầu luyện thể rồi, mà lại trở nên rất lợi hại rồi. Lão sư cùng Triệu gia chủ rời đi, Vương Hiểu Phong cùng Lưu Bằng Việt cũng nhịn không được nữa, nhìn về phía bên người người bạn thân này. Trước đó, Thẩm Triết lực lượng mới xuất hiện, đem Lục Tử Hàm đánh một trận tơi bời, bọn hắn đã cảm thấy rất hâm mộ. Không nghĩ tới vị này, giống như hồ đạt được chỗ tốt cực lớn. Đúng vậy a, ta hiện tại đã là luyện thể lục trọng luyện nội tạng cao thủ. Đầu lâu dơ lên, Triệu Thần tràn đầy đắc ý. Mặc dù hôm qua nguy rồi cực lớn tội, thu hoạch lại càng lớn, trong lòng 10 phần thỏa mãn. Giờ phút này đồng bạn hỏi thăm, lập tức mở miệng đắc ý. Vương Hiểu Phong cùng Lưu Bằng Việt, tất cả đều chấn động toàn thân, từng cái tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều là học cha, không có trông cậy vào có thể trở thành chân võ sư hoặc là thuật pháp sư, luyện thể sư, liền thành lựa chọn duy nhất. Cứ việc không có tu luyện qua, nhưng cũng biết tu luyện độ khó. Trong vòng một đêm, đạt tới đệ lục trọng, làm sao lại nhanh như vậy? Lưu Bằng Việt cũng nhịn không được nữa, mở miệng hỏi, ngươi là thế nào làm được? Muốn luyện thể, cần sớm làm tốt cái nào làm việc? Sớm chuẩn bị thứ gì? Đám người cũng đồng loạt nhìn qua. Mặc dù luyện thể là không có tiền đồ nhất lựa chọn, nhưng thời gian ngắn như vậy, đạt tới kinh người như thế tu vi, cũng làm cho không ít người hâm mộ. Chuẩn bị cái gì? Nghe được hỏi thăm, Triệu Thần chần chờ một chút, nhãn thần trở nên xa xăm mà phiêu miểu, tựa hồ có mắt nước mắt muốn chảy xuống. Cần sớm chuẩn bị, chó, càng hung tàn càng tốt, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong, ngoặc kép. Đám người vừa xuống phi cơ liền phát hiện phiếu đề cử qua 2000. Chúng ta tiếp tục, hiện tại là 21.655 phiếu. 25.000 phiếu, tiếp tục tăng thêm, có phiếu tiếp tục ném a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.